Vũ thần chúa tể, chương 1081, Thiên Long Võ Hoàng. Góc truyện audio.com. Bất chi bất giác, Tần Trần bọn họ rời khỏi Bách Triều Chi Địa đã một tháng. Một tháng qua này, Tần Trần mấy người chuyên tâm lên đường. Thật cũng không tính buồn tẻ. Đặc biệt Tần Trần, theo ra đi sau, lại nhất tâm khổ tu. Không nhúc nhích. Phảng phất thế gian vạn vật đều không cách nào hấp dẫn đến hắn. Không chỉ có là Tần Trần, U Thiên Tuyết cũng giống vậy. Vừa lên đường, lại nhắm mắt khổ tu. Xem Trác Thanh Phong cùng Nam Cung Ly kinh thán không thôi. Bội phục đầu dạp xuống đất. Khó trách Trần Thiếu bọn họ tu vi đáng sợ như thế. Thực lực đề thăng như vậy cực nhanh. Phải biết, luận thực lực. Trần Thiếu hiện tại đã thỏa thỏa Bách Triều Chi Địa đệ nhất nhân. Không người có thể cùng hắn đánh đồng. Mà Bách Triều Chi Địa cùng gần nhất hoàng cấp thế lực giữa. Tuy là đường đi xa xôi. Cách xa nhau 3 tháng. Nhưng chính giữa cũng không phải là không có bất kỳ thế lực. Giống như Bách Triều Chi Địa như vậy vương cấp thế lực vẫn sẽ đi ngang qua một đống lớn. Bình thường mà nói. Lần đầu tiên rời khỏi Bách Triều Chi Địa, lấy Trần Thiếu cùng U Thiên Tuyết tuổi. Đối thế lực bên ngoài chắc là không gì sánh được hiếu kỳ. Đi ngang qua thời điểm đều hận không thể đi du ngoạn một phen. Nhưng hai người một xuất phát, lại nhắm mắt tu luyện. Khiến cho lần đầu tiên rời khỏi Bách Triều Chi Địa Nam Cung Ly nguyên bản dục dịch nội tâm. Cũng chỉ có thể thở bình thường lại. Ngoan ngoãn tu luyện. Đồng thời trong lòng không nhịn được thán phục, Trần Thiếu có khả năng đạt đến độ cao này. Đúng là không phải tình cờ. Loại này không buông tha bất luận cái gì một chút cơ hội tu luyện cách làm. Người bình thường cái nào làm được, thời gian như nước chảy. Này chớp mắt một cái, lại đã qua 1 tháng. Thời gian gió êm sóng lặng, không có phát sinh một chút xíu sự tình. Bình thường người xuất hành. Có lẽ sẽ xuất hiện nguy hiểm. Nhưng Tần Trần bọn họ ngồi long điêu. Cũng là thất giai trung kỳ huyết thú trong người nổi bật. Chẳng những phi hành ở cực cao bầu trời. Tốc độ cũng có thể so với thất giai hậu kỳ đỉnh phong vũ vương. Ở nơi này tuyệt đại đa số đều là vương cấp thế lực. Liền võ hoàng cũng không có đất nghèo. Vẫn là tương đối an toàn. Một ngày này, trời trong nắng ấm. Phía trước xuất hiện một mảnh thật lớn hồ nước, sóng gợn lăn tăn, phảng phất cự thú nằm ngang ở nơi này đại địa trên. Ở Thiên Vũ Đại Lục, bao lớn thế núi hiểm trở xuyên, nhưng giống như to lớn như vậy hồ nước, cực kỳ hiếm thấy. Hồ nước trên, hơi nước hòa hợp, sương mù quanh quẩn, cho người ta một loại xa hoa cảm giác, làm Trác Thanh Phong cùng Nam Cung Ly hai mắt giật thải. Than thở không thôi, lần này đi tới Bắc Thiên Vực, Tần Trần chỉ đem 3 người, một là Trác Thanh Phong, một là Nam Cung Ly, còn có một cái là U Thiên Tuyết. Trong Trác Thanh Phong, dĩ nhiên là hồi Bắc Thiên Vực đan các, tìm kiếm mình sư Tôn Hiên Giật Dược Vương. Năm đó hắn bị trục xuất Bắc Thiên Vực thời điểm, sư Tôn Hiên Giật Dược Vương đã nói. Đời này nếu là có thể đột phá vũ vương cảnh giới, lại trở lại Bắc Thiên Vực, hôm nay Trác Thanh Phong không chỉ có đột phá vũ vương, thậm chí còn đạt đến thất giai trung kỳ đỉnh phong, còn luyện đan tạo nghệ, cũng bước vào dược vương cảnh giới. Nếu không phải vì trước không có cơ hội, đã sớm không kịp chờ đợi, còn như Nam Cung Ly. Năm đó chỉ là đại uy vương triều một phổ thông huyết mạch sư. Sau Nam Hoa vực nhất đại có thể đi huyết mạch đại sư đi ngang qua. Chỉ điểm hắn một đoạn thời gian. Trước khi rời đi cho biết Nam Cung Ly. Sau này nếu là bước vào vũ vương. Huyết mạch tạo nghệ có thể đi đạt đến lục giai đỉnh phong. Lại đi Nam Hoa vực tìm hắn. Hôm nay ở Tần Trần dưới sự trợ giúp. Nam Cung Ly không chỉ tu vi đạt đến thất giai trung kỳ đỉnh phong. Huyết mạch tạo nghệ, cũng bước vào thất giai. Tự nhiên cũng tâm tâm niệm niệm suy nghĩ đi Nam Hoa vực tìm kiếm sư tôn. Trước đi Nam Hoa vực, liền tất ngồi Bắc Thiên vực hạch tâm chi địa vượt qua truyền tống đại trận. Vì vậy hắn cũng không đi Bắc Thiên vực không thể. Về phần người khác, Tần Trần cũng có tâm mang theo bọn họ. Đặc biệt Vương Khải Minh đám người. Ở Bách Triều chi địa như vậy chỗ. Bởi vì tài nguyên cằn cỗi. Tiếp tục lưu lại, nhất định sẽ đối sau này tiền đồ có nhất định ảnh hưởng. Bất quá lần đầu tiên đi tới Bắc Thiên vực, Tần Trần cũng không biết tình huống gì. Vì vậy chỉ có thể để cho bọn họ tạm thời đợi ở Bách Triều chi địa. Đợi xử lý xong hết thảy, Trác Thanh Phong bọn họ ở đan các nghỉ ngơi sau, lại đem Vương Khải Minh bọn họ mang ra ngoài. Đi ngang qua trên hồ nước không? Khổ tu 2 tháng Tần Trần cuối cùng mở 2 mắt ra. Ha ha, Trần Thiếu, người cuối cùng dừng lại tu luyện. Mảnh này hồ nước tên là Thiên Long Hồ. Nghe nói là Bắc Thiên vực trong xếp hạng thứ 3 hồ lớn. Trác Thanh Phong cùng Nam Cung Ly Nhất Tề thở phào một cái. Khổ tu 2 tháng không nhúc nhích. Nếu như này Thiên Long Hồ vẫn không thể hấp dẫn Tần Trần dừng lại tu luyện. Bọn họ thậm chí đều cảm thấy Tần Trần là một quái thai. Một bên, U Thiên Tuyết cũng mở mắt. Nhìn sóng gợn lăn tăn mặt hồ. Đôi mắt đẹp liên tục. Xem như ngũ quốc đệ tử. Nàng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến to lớn như thế hồ nước. Thật, thật là đẹp. Nói lên này Thiên Long Hồ. Thật còn có một đoạn cố sự. Nghe đồn ở mấy ngàn năm trước. Ở đây đã từng sinh ra một vị cường đại võ hoàng. Có Thiên Long huyết mạch. Một thân tu vi đăng phong tạo cực. Ở toàn bộ Bắc Thiên vực. Đều tiên gặp địch thủ. Lúc còn trẻ. Du lịch thiên hạ. Khiêu chiến Bắc Thiên vực vô số cường giả. Không một lần bại. Sau càng là đánh tới vũ vực. Tính toán chọn chiến vũ vực cao thủ. Kết quả chọc tới cường địch bị đánh trọng thương. Chỉ có thể lui về nơi đây. Thành lập hoàng cấp thế lực Thiên Long Trại. Khi đó này Thiên Long Trại ở Bắc Thiên vực. Cũng là số 1 hoàng cấp thế lực. Nhưng này võ hoàng bởi vì bổn nguyên thụ thương. Không tới 100 năm. Lại buồn bực sầu não mà chết. Trước khi chết. Nghe nói đầu nhập này Thiên Long Hồ trong. Trở thành Thiên Long Hồ trong trấn Hồ Linh. Thủ hộ nơi đây trật tự. Nhưng Thiên Long Trại cự tiệt này mai một đi. Chưa đủ 1000 năm. Lại ngã là vương cấp thế lực. Mà Thiên Long Trại cũng giống là lấy được nguyền rùa một dạng. Sau này cũng không có xuất hiện nữa võ hoàng cấp võ giả. Thẳng chỉ là vương cấp thế lực. Trác Thanh Phong vốn là Bắc Thiên vực luyện dược sư. Đối Bắc Thiên vực một ít thế lực. Vẫn có như vậy một chút hiểu rõ. Trấn Hồ Linh. Tần Trần nhìn chằm chằm mảnh này lớn hồ nước. Trong lúc này ẩn chứa cường đại thủy hệ quy tắc. Đưa tới vùng thế giới này thủy hệ chân khí. Không gì sánh được dồi dào. Đáng tiếc, chúng ta không phải thủy hệ võ giả. Bằng không, nếu là ở này tu luyện. Đêm này Thiên Long Hồ trong thủy hệ quy tắc tinh luyện. Hóa thành bản thân lĩnh ngộ. Bước vào võ hoàng cảnh giới. Ít nhất. Tiết kiệm một nửa khổ công. Tần Trần đột nhiên nói một câu. Phốc, Trác Thanh Phong cùng Nam Cung Ly kém chút thổ huyết. Đại ca, ngươi vừa lên đường liền nhắm mắt tu luyện. Không nói câu nào. Hiện tại nhìn thấy này Thiên Long Hồ. Nghe thế nghe đồn. Mở miệng câu nói đầu tiên thế mà còn là tu luyện. Còn có để cho người sống hay không? Khóe miệng co giật. Hai người đều nhanh không nói gì. Đột nhiên, trên mặt hồ chợt truyền đến 3 động. Nơi xa, một đạo nhân ảnh xuất hiện. Bóng người này ngay từ đầu cực nhỏ. Nhưng thời gian nháy con mắt liền nhanh chóng tới gần bọn họ. Bộc phát ra xưa nay chưa từng có khí thế kinh khủng. Không được, có cường giả tới gần. Trác Thanh Phong cùng Nam Cung Ly phiền muộn mặt chợt biến sắc. Nhanh chóng tránh được. Khỏi cần bọn họ nhắc nhở. Long điêu xem như thất giai trung kỳ đỉnh phong huyết thú. Vốn là có su cắt tị hung năng lực. Một cái. Cách trương.